Chương 102, Lữ Hành, 2. Hàn Nặc bọn họ là tại đại khái 5 giờ nhiều thời điểm đến C thành phố. C thành phố thời tiết rất tốt, tinh không vạn lý, nhiệt độ QNZ so A thành phố muốn cao hơn rất nhiều. Vừa ra sân bay, Hàn Nặc liền thấy rất nhiều còn mặc ngắn tay váy ngắn mỹ nữ, nàng không khỏi cảm thán một tiếng, vẫn là nơi này tốt đều đến tháng 10 còn có thể ăn mặc mỹ mỹ. Hàn Nặc không thích mùa đông. Nàng luôn cảm thấy mùa đông không hiểu cho người ta một loại tịch mịch cảm giác. Trên đường cây cối khô, hoa cu nở dê không mở, mọi người đều thích trô nở ơ ấm áp trong phòng, đi tới chỗ nào đều là bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật mọi người, còn lâu mới có được mùa hè đến tiêu sái. Lâm Việt cười nàng một chút, vậy ngươi liền hảo hảo ở đây đẹp mấy ngày đi, chờ trở lại A thành phố ngươi liền không có cơ hội. Hàn Nặc quyết một chút miệng, đi qua chuẩn bị giúp Lâm Việt cùng nhau đem hành lý đẩy lên ngồi taxi địa phương. Lâm Việt không lay chuyển được nàng, đành phải đem trên người lưng bao đưa cho nàng. Kỳ thật bọn họ lần này mang hành lý cũng không nhiều. Mấy ngày hành trình, một người một cái thùng đã đầy đủ. Đến ngồi taxi địa phương, Lâm Việt đem hành lý đều mang lên xe, lấy ra mẫu thân cho hắn khách sạn địa chỉ, cùng lái xe giao phó một chút, liền lôi kéo Hàn Nặc cùng nhau ngồi lên. Bởi vì hôm nay chính là lễ quốc khánh, tuần lễ vàng ngày đầu tiên, trên đường số lượng xe chạy cũng là tương đối nhiều. Mà Diệp Tuyết cho bọn họ định khách sạn lại vừa lúc ở trung tâm thành phố, đoạn đường này đi tới đều là vừa đi vừa nghỉ, dừng thời gian so đi thời gian còn nhiều hơn. Như vậy dày vò, bọn họ không sai biệt lắm đến 8 giờ tối thời điểm mới tới khách sạn. Hàn Nặc khi ở trên xe, có đến vài lần đều muốn ngủ đi qua, có thế hoàn cảnh như vậy nàng lại ngủ không được. Này vừa đến khách sạn, nàng liền vội vàng lôi kéo Lâm Việt hướng phía trước lên trên bục đi. Nàng hiện tại chỉ muốn về đến phòng, ăn một chút gì, sau đó tắm rửa, nghỉ ngơi. Thế nhưng là khi bọn hắn đến sân khấu thời điểm, mới phát hiện một cái tin tức kinh người. Đó chính là Diệp Tuyết thế mà chỉ cho bọn họ định một cái phòng hơn nữa còn là hai người giường lớn phòng. Không phải Tiêu Gian liền Lâm Việt cũng nhịn không được ở trong lòng lộn bộ một chút. Má ơi ngươi đây là nha ho loại nào a, là chuẩn bị để bọn hắn gạo nấu thành cơm tiết tấu a? Hắn căn bản không có ý nghĩ như vậy a. Lâm Việt biểu tình thực xấu hổ, vì không cho Hàn Nặc hiểu lầm hắn có phương diện kia ác ý nghĩ, hắn vội vàng cho Hàn Nặc giải thích. Tiểu Nặc, thật xin lỗi, ta trước đó thật không biết ta mụ chỉ cho chúng ta định một cái phòng, nếu không chúng ta lại mở một cái phòng được rồi. Nhân viên lễ tân thực khách khí nói câu, thật xin lỗi tiên sinh, chúng ta khách sạn hôm nay đã đầy ngập khách, không có dư thừa gian phòng. Lâm Việt rất khó khăn, Hàn Nặc dáng vẻ càng khó xử. Vậy chúng ta đi đường khách sạn nhìn một chút đi. Nhân viên lễ tân lại lên tiếng, hôm nay là lễ quốc khánh, người đều rất nhiều, ngươi mặc kệ đi nơi nào cũng sẽ không có phòng. Lâm Việt thực xoắn xuýt, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Hàn Nặc kéo hắn một cái, quên đi thôi, Lâm Việt ca ca. Chúng ta vẫn là đi lên trước rồi nói sau. Kỳ thật nàng hiện tại hơi mệt, chỉ muốn tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa nhân viên lễ tân nói không sai à, tại lễ quốc khánh như vậy khắp nơi đều người ta tấp nập ngày lễ, nếu như không phải trước đó dự định, thật không có khả năng tại đêm hôm khuya khoắt tìm phòng trống. Cho nên, vẫn là trước hưởng thụ có đồ vật đi, về phần cái khác, liền thuận theo tự nhiên đi. Lâm Việt nhẹ gật đầu, đành phải cầm thẻ phòng, mang theo Hàn Nặc cùng nhau trở về phòng.